Lệ Sư Vinh chẳng lẽ không cảm thấy lo lắng phiền não? Cung kính cái gì? Lệ Duy nghe vậy cười lạnh, mở miệng đáp, mấy năm này, Ngọc Hoàng Tông cũng chỉ cung kính bề ngoài mà thôi, còn bên trong mấy phen ám trở Thái Huyền Tông, chẳng qua tông môn nhiều việc nên chưa hỏi tội, chỉ có thể tạm thời trấn an mà thôi. Bọn họ nếu có nửa phần kính sợ, há cùng La Phù Tông hợp tác, lén chiếm cứ chỗ địa hỏa này. Nói tới đây, sắc mặt Lệ Duy đã bình thản trở lại, chỉ là giọng nói vẫn lạnh băng. Sư đệ có thể chu diệt lão khốn này tuy là có chút phiền phức, bất quá trưởng giáo chân nhân cùng chư vị trưởng lão nhất định sẽ cảm giác vui mừng. Thân phận của sư đệ bất đồng, có chiến tích này cũng có thể uy chấn chư tông Bắc Hoang. Nhạc Vũ nhíu mày, Lệ Duy nói cũng gần như suy nghĩ của hắn. Sau trận chiến này đủ khiến những tông môn có ý xấu trong Bắc Hoang sợ hãi, chẳng qua bản thân hắn từ đây cũng sẽ phải đứng đầu gió. Bất quá tâm thái Nhạc Vũ lúc này lại rất khác trước. Trước kia chỉ cầu sinh tồn cho nên ẩn nhẫn khắp nơi, hiện giờ người nhà tự có tông môn bảo vệ, chỉ một lòng theo đuổi đạo trường sinh, thử kiếm cường giả thiên hạ để tôi luyện bản thân. Hoàn cảnh càng hiểm ác, tiền đồ càng khó khăn thì càng hợp với tính toán của hắn. Nếu có thể bạt đi gai góc trên đường thì thành tựu của hắn nhất định có thể hơn xa đời trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, sát phạt quyết đoán. Lệ Duy đang hùng hổ nói chém chém giết giết thì Nhạc Trương Thị đã hừ lạnh, ta cũng không kể con có nắm chắc giết được Công Dương Anh hay không, tóm lại sau này làm việc tốt nhất là phải nghĩ đến ta và muội muội. Mẫu thân nghe cậu con nói, chỉ trong Bắc Hoang chúng ta thì cường giả đã nhiều như mây, một chút bản lĩnh của con sao đã dám bừa bãi. Lệ Duy nghe vậy nhất thời một trận xấu hổ, Nhạc Vũ cũng lúng túng không dứt, vội vàng nhẹ giọng giải thích kỹ càng cho Nhạc Trương Thị. Nói một cách đơn giản thì trận chiến này cũng không nguy hiểm, trước khi chiến đấu bản thân hắn đã nắm chắc phần thắng, coi như là vì tông môn dương danh. Bất quá Nhạc Trương Thị cũng không để ý, lo lắng chỉ về Lý Phỉ Như đang nằm hôn mê phía sau đống phế tích. Nhạc Vũ lĩnh ý, đánh ra một luồng nội tức khiến nàng hồi tỉnh. Mới vừa rồi Lý Phỉ Nhữ kẹt giữa trung tâm cuộc chiến giữa hắn và Công Dương Anh nên Lệ Duy cũng không cách nào đem nàng đi. Tuy Nhạc Vũ vẫn che chở cho nàng nhưng lúc linh trận đổ vỡ thì vẫn khiến nàng hôn mê. Cho đến lúc này, Nhạc Trương Thị mới nở nụ cười. Mẫu thân biết Vũ Nhi xưa nay không làm chuyện mà chưa chắc chắn, nhưng vẫn phải nhắc nhở con sau này không được kiêu ngạo. Ta nghe nói chém giết giữa các tu sĩ còn hung hiểm hơn phàm nhân chúng ta, Vũ Nhi tuyệt đối không thể khinh thường. Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi, sắc mặt lộ vẻ nghiêm túc. Đúng lúc này thì Trương Tuyết Quyên và huynh đệ Lý Thị run rẩy đi tới. Nhạc Vũ nhíu mày, u quang trong mắt lóe lên. Phía sau Nhạc Vũ chợt vang lên tiếng dập đầu, vạn lần xin biểu ca bỏ qua cho cha mẹ bá phụ ta. Chuyện hôm nay, ba người bọn họ cũng là vạn bất đắc dĩ, không phải chủ tâm. Hiện giờ Lý gia đã bởi vì ta mà gặp đại nạn, kính xin biểu ca thương tiếc. Nhạc Vũ đều không cần quay đầu lại cũng biết là Lý Phỉ Như đang dập đầu van xin, ánh mắt hắn lóe lên thương xót nhưng vẫn trầm ngâm suy tư. Nhạc Trương Thị cùng Trương Nguyên Chiết vừa thấy cháu ngoại của mình làm vậy thì có chút kinh dị, song bất quá chỉ một thoáng sau thì liền phát hiện sắc mặt lạnh lẽo của Nhạc Vũ. Dĩ nhiên đã động sát cơ với tộc trưởng Lý gia và hai vợ chồng Lý Thị. Trương Nguyên Chiết quá sợ hãi, cũng không biết khuyên thế nào cho phải. Ba người đứng đó thì lại càng tái nhợt. Nhạc Trương Thị biết tính tình Nhạc Vũ không dễ dàng tức giận, nhưng một khi động sát niệm thì rất khó khuyên giải. Bất quá bà thấy tuy sát ý trong mắt Nhạc Vũ càng lúc càng thịnh nhưng vẫn nói khẽ, Tiểu Vũ, nếu là dì nhỏ và dượng của con có mâu thuẫn lợi ích gì hay ngăn cản con thì mẫu thân cũng sẽ không khuyên can. Nhưng hiện giờ ba người bọn họ trong mắt con không đáng nhắc tới. Cho dù Tiểu Vũ giết bọn họ cũng chỉ là hả giận nhất thời, không có lợi ích gì cho Nhạc gia. Dù sao dì nhỏ cũng có quan hệ huyết thống với con, cũng là muội muội của mẫu thân. Sát ý trong lòng Nhạc Vũ vẫn chưa thể tan, tiện tay vung lên thì đầu của tộc trưởng Lý gia lập tức bắn ra, máu tươi từ cổ phun ra lênh láng. Nếu giết Trương Tuyết Quyên cùng Lý Vũ Hy thì còn có chút trái đạo, nhưng người vừa bị chém thành hai đoạn kia không hề có quan hệ với hắn. Đang lúc sắc mặt mọi người kịch biến thì Nhạc Vũ quay đầu lại nhìn Lý Phỉ Nhứ, thản nhiên nói, ngươi cũng không cần đau lòng. Nếu không vì chuyện Công Dương Anh định nạp ngươi làm thiếp thì chỉ với chuyện Ngọc Hoàng Tông lén chiếm cứ biệt phủ Tĩnh Hải Tông thì hôm nay dù ta không nhất định lấy mạng Công Dương Anh cũng sẽ phải cho lão nếm chút khổ sở. Lão đã chọn Lý ra các ngươi để ở vậy thì nhà cửa các ngươi cũng sẽ bị phá hủy. Còn về bá phụ của ngươi có lý do đáng chết, không quan hệ tới ngươi. Nhạc Vũ tuy hết sức khó chịu với dì nhỏ nhưng đối với biểu muội quả thật có chút thương tiếc. Hắn tuy đã hủy hôn nhưng biết tâm tính nàng lương thiện, thấy vẻ mặt đối phương ra vẻ thẹn thùng thì gật đầu với nàng rồi dùng một đạo chân khí mang theo Nhạc Trương Thị cùng với Trương Nguyên Chiết bay lên trời, đến khi cao đến vạn thước mới ngừng lại. Nhìn về hướng biệt phủ Quảng Lăng Tông phía xa, Nhạc Vũ vẫn cảm thấy dao động linh lực mãnh liệt, chưa có dấu hiệu kết thúc. Muốn địa hỏa phá hư, trừ phi là như Quảng Lăng Tông đem tất cả để vào trong đại trận phòng ngự, còn thì thật ra cũng rất dễ dàng. Với tình hình trước mắt hiện giờ, giải thích duy nhất chính là Đoan Mộc Hàn đang khổ chiến với cường địch. Cũng không biết là nhân vật nào của Ngọc Hoàng Tông cùng Phù Sơn Tông chấn giữ. Nếu chỉ là bản lĩnh như Công Dương Anh thì tiểu sư phụ mình có đánh với 4-5 tên cùng lúc cũng dễ dàng. Chỉ sợ những tu sĩ Kim Đan có linh trận trợ lực để ngăn chặn người khác phá hư địa hòa. Lúc này Lệ Duy cũng ngự kiếm đi tới bên cạnh Nhạc Vũ, mở miệng nói, mới vừa rồi cũng quên không nói với thủ tòa chân nhân, người của Phù Sơn Tông đóng ở đây là một tu sĩ tên là Ngao Hải. Chiến tích người này không tầm thường, cũng là một nhân vật trong Thông Văn Điện và Chức Phương Điện. Nhạc Vũ nghe vậy cũng là không tỏ vẻ kinh dị, Đoan Mộc Hàn tuy cẩu thả nhưng gặp chuyện sinh tử cho dù nàng không cần nhưng người khác cũng sẽ thay nàng định. Một số đầu não tông môn chắc chắn sẽ nói với nàng tình báo chi tiết bên biệt phủ Tĩnh Hải Tông. Cho dù nàng có hiềm khích với Y Nguyên Chiết sư thúc tổ nhưng nếu là chuyện tương quan lợi ích tất sẽ tận tâm tận lực, tuyệt đối không thể âm thầm động thủ cước vào đây. Chắc chắn mấy vị bên trong tông môn cũng đã tính ra chỉ cần lực lượng một mình Đoan Mộc Hàn cũng đủ để phá hủy địa hỏa trong biệt phủ. Lệ Duy vẫn lo lắng, Nhạc chấp sự, có cần đi qua đó viện thủ hay không? Với khả năng của ngài chắc chắn sẽ giúp được Đoan Mộc chân nhân. Không cần, sư tôn của ta sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Cho dù không phá được địa hỏa thì thoát thân không thành vấn đề. Chúng ta đi qua chỉ gây cho nàng thêm phiền toái. Nói đến chỗ này, Nhạc Vũ cười khẽ nhìn ra bốn phía. Từ hôm đi ra khỏi vùng biển, tuy hắn không biết rõ Diệp Chi Thu có đi theo hay không nhưng vẫn cảm giác được rõ ràng bị nhìn trộm. Có người nọ ở đây thì Đoan Mộc Hàn sao có thể chân chính gặp nạn. Ngược lại bên mình có một vài chuyện cần nhanh chóng xử lý. Ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, Nhạc Vũ quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Chiết. Cháu ngoại lần này tới Lê Thành đáng ra nên đến chỗ cậu làm khách vài ngày. Chẳng qua hiện giờ có vài chuyện cấp bách cần xử lý nên kính xin cậu bao dung. Ngoài ra trước khi đi, có chuyện muốn nhờ cậy cậu làm giúp. Trương Nguyên Chiết vì đứng trên độ cao gần vạn thước trên không trung nên đang choáng váng. Bất quá nghe vậy thì miễn cưỡng ngưng tụ tâm thần, vỗ ngực nói, có chuyện gì, Vũ Nhi cứ việc nói là được. Chỉ là năng lực ta có hạn không giúp được cháu. Với khả năng hiện giờ của Vũ Nhi, có chuyện gì làm không được. Nhạc Vũ nghe vậy khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Chuyện này cũng đơn giản, bất quá bên trong Lê Thành, cháu cũng chỉ có thể nhờ cậu mà thôi. Trương Nguyên Chiết thầm kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì mà Nhạc Vũ thận trọng như thế. Trong Bắc Mã Nguyên có thể có chuyện gì mà khiến Nhạc Vũ phải vội vàng rời đi. Vừa lúc thanh âm Nhạc Vũ biến chuyển lạnh lẽo, giúp cháu truyền tin tức. 30 ngày sau cháu sẽ xuất thủ tàn sát hết người của Đạm Vân Thành. Nếu có nạp 300 đầu người của Hồng Gia đem tới Nhạc Gia Thành thì cháu sẽ thưởng một viên trúc cơ đan. Thân phận càng cao, ban thưởng càng lớn. Thoại âm vừa rơi xuống, Lệ Duy dĩ nhiên không cảm giác được gì. Vẻ mặt của Nhạc Trương thì cùng Trương Nguyên Chiết đều khẽ chấn động. Đặc biệt là người sau lại càng lạc hồn. Trương gia có hôn ước với rất nhiều đại tộc của Bách Mã Nguyên, Hồng Thị cũng ở trong đó. Cũng không biết có bao nhiêu nữ tử Trương gia hiện giờ đang sống trong Đạm Vân Thành. Bất quá lời khuyên can vừa lên đến miệng thì Trương Nguyên Chiết chợt bừng tỉnh. thầm nghĩ nếu nói 30 ngày sau, chẳng phải là mọi người có thể trốn hết. Nữ tử Trương gia cũng có thể quay lại Lê Thành trong thời gian này. Hành động của Nhạc Vũ lần này nhìn như tàn nhẫn nhưng thật ra cũng chỉ muốn nhằm vào Hồng Thị đuổi tận giết tuyệt. Song tuy là biết rõ như thế nhưng Thông gia bị diệt tộc, trong lòng Trương Nguyên Chiết vẫn cảm thấy buồn bã. Trong đầu hắn chợt thoáng qua một suy đoán, chẳng lẽ Tiểu Vũ lần này đi là vì Thừa Vân Môn. Nhạc Vũ nghe vậy nhất thời cười một tiếng, lấy ra Phong Loan kiếm búng nhẹ lên thân kiếm kêu cong cong. Cả Thừa Vân lẫn Tuyết Ẩn hiện giờ không có ai đáng ngại đối với cháu, nhưng cứ để bọn chúng tiêu dao thế gian thì đối với cháu vẫn cảm thấy khó nuốt. Hôm nay cháu ở trước mặt mọi người chu diệt Công Dương, chắc là bọn họ cũng sớm bỏ chạy, thật sự phải nhanh chóng đuổi theo. Nói đến đây, Nhạc Vũ quay đầu, Lệ Sư Vinh, mẫu thân của ta còn cần ngài tiếp tục giúp ta chiếu cố. Lời của hắn tuy lạnh lẽo nhưng câu sau cùng lại chuyển thành cẩn thận dặn dò. Nhạc Trương Thị nghe được thì hoảng hốt, cảm thấy thiếu niên trước mặt sát phạt quyết đoán, khí thế kinh người, nào giống với hài tử hèn yếu khi xưa, có mấy phần giống như trượng phu lúc còn tại thế, đúng là con mình đã thực sự trưởng thành. Đến lúc bà bình tĩnh lại thì đã thấy Nhạc Vũ đạp lên phi kiếm bay vút về phía chân trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, tàn sát cả môn. Cách Lê Thành Bắc Mã Nguyên 5.000 dặm, giờ phút này trên ngọn núi vốn luôn tĩnh mịch lại vang lên tiếng gào thét ầm ĩ. Thần sắc Nhạc Vũ âm trầm từng bước từ trên bậc thang đi xuống. Dưới chân hắn có tới mười mấy tiên thiên vũ tông Thừa Vân Môn nằm đầy dưới đất, cùng thi thể của trên trăm tu sĩ, máu tươi từ trên thềm đá chảy xuống như dòng suối máu. Những người còn sống sót đang lui từng bước một ra sau, sắc mặt như cho tàn. Chẳng qua những người này thối lui rất có kết cấu, đội ngũ hơn ngàn người phân chia trên quảng trường Thanh Chuyên, dùng ba tên tu sĩ linh hư cảnh làm trung tâm, hợp thành một linh trận khổng lồ. Tiểu tông môn này bình thường thấy không có gì đặc sắc, nhưng đột nhiên có thể lấy ra được loại thực lực cơ hồ có thể chống cự được tu sĩ kim đan. Có chút khinh thường, trong đầu Nhạc Vũ xẹt qua ý nghĩ này, nhưng cũng không hề để ý tới. Hắn đề phòng đám người Thừa Vân Môn có thể chạy thoát, sau khi đến đây đầu tiên liền bày ra ảo trận, đợi đến khi hắn bố trí xong đi lên núi. Gần 2.000 đệ tử Thừa Vân Môn đã sẵn sàng trận địa chờ đón kẻ địch. Chỉ muốn nhờ vào linh trận này đã nghĩ ngăn cản mình, thật không khỏi quá mức buồn cười. Nhưng ước chừng những người này chỉ muốn trì hoãn thời gian, đợi chờ tu sĩ Ngọc Hoàng Tông hoặc Phù Sơn Tông chạy đến. Hắn lại bước về phía trước một bước, trước mắt rốt cục có người không chịu nổi áp lực lui về phía sau. Bước chân sai lầm, trong mắt Nhạc Vũ chợt lóe lãnh mang, Minh Dương kiếm trong tay liền huy ra. Phong Loan kiếm đang lơ lửng bên cạnh hắn cũng thuận thế chui vào trong pháp trận, kiếm quang càn quét, lại có hơn 10 ngày làm quỷ dưới kiếm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn cỗ nội tức dung hợp hội tụ, sau đó đánh lên trên lưng kiếm tên tu sĩ linh hư cảnh, đánh thẳng tới Nhạc Vũ. Tuy được lôi châm đỡ lấy, nhưng khi cỗ kình khí từ mạnh chuyển yếu, lôi lực chứa đựng trên lôi châm cũng biến thành khô kiệt. Trong lòng Nhạc Vũ kinh ngạc, trận hình này cũng không có thủ đoạn nào khác. Ngoại trừ phòng ngự cũng chỉ đem chân khí pháp lực của hơn ngàn người dung hợp thành một thể, sau đó áp xúc đến mức tận cùng mà thôi. Nhưng uy lực này thật ra cũng không có vẻ yếu kém. Ngoài ra người nắm quyền điều khiển trận pháp, hiển nhiên trình độ khá cao, chỉ thoáng chốc liền có thể trọng chỉnh trận hình. Phong Loan kiếm không còn cơ hội tung hoành. Không trách được trưởng giáo chân nhân lại xem trọng môn phái nhỏ này như thế. Phải đợi đến khi có dư lực mới xuất thủ trừng trị. Thừa Vân Môn này ở Bắc Mã Nguyên chỉ là môn phái nhỏ, nhưng lại có thực lực như vậy. Nhưng tiểu tông môn khác trong khu vực 10 vạn giảm thực lực liền có thể nghĩ. Xem ra không thể kéo dài. Phản ứng bên này của Thừa Vân Môn hiển nhiên cũng vì biết được tin tức bên Lê Thành. Mặc dù Tuyết Ẩn Môn không lộ tin tức, nhưng thật khó bảo toàn họ sẽ lộ ra phản ứng như thế nào. Vốn lần này chỉ muốn giết chết những tiên thiên vũ tông cho xong chuyện, nhưng chuyện đã đến bây giờ, mình cũng không cần tiếp tục nương tay. Hơn 2.000 người này lần này đều giết hết cho xong chuyện. Nghĩ tới đây, vẻ lạnh lẽo trên mặt Nhạc Vũ càng đậm. Đúng lúc này bên trong đám người liền truyền đến tiếng mắng tức giận. Nhạc Vũ, ngươi không chết tử tế được. Hôm nay dám công khai xâm phạm Thừa Vân môn chúng ta, Ngọc Hoàng Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiên Vu Sư Vinh quả nhiên chết trong tay ngươi. Hôm nay nếu ta may mắn còn sống, ngày khác nhất định đem Nhạc Vũ ngươi nghiền xương thành tro, vạn kiếp bất phục. Nhạc Vũ nhìn theo thanh âm, phát hiện chính là Hồ Diên Hải mà hắn từng gặp mặt tại chợ tán tu cách đây 3 năm. Lúc này hắn cũng không thèm để ý tới. Phong Loan kiếm vung cao, thức thứ nhất Quảng Lăng tuyệt kiếm Tê Thiên Liệt Hải tự tập linh lực dày đặc. Trong tay Nhạc Vũ còn cầm 10 viên linh thạch chuẩn bị ném ra. Có thể sau cuộc chiến với Công Dương Anh vô cùng mệt mỏi, lần này Diễn Thiên Châu cũng không có phản ứng. Nhưng trong khoảng thời gian này, cũng đủ cho hắn đem hết thảy hư thật của pháp trận trước mắt hiểu rõ như lòng bàn tay. Ngay khi linh thạch vừa rơi xuống đất, ngũ hành linh lực bên trong quảng trường kịch liệt chấn động. Một đạo kiếm quang khổng lồ xò xuyên thiên địa từ trên Phong Loan kiếm bắn nhanh ra. Trong khoảnh khắc pháp trận trước mắt Nhạc Vũ nhất thời hỏng mất. Kể cả vị tu sĩ linh hư cảnh chủ trì pháp trận, chỉ có thể chống đỡ thêm chốc lát liền hóa thành bụi phấn dưới luồng kiếm khí cuồn cuộn như nước thủy triều đánh sâu vào. Nhạc Vũ duỗi tay chảo tới, đem Hồ Diên Hải nhấc tới trước mặt mình. Sau đó kình khí phóng ra ngoài chợt xoắn mạnh, đem cả người hắn xoắn nát. Huyết nhục văng tứ tán chung quanh. Lúc này ánh mắt Nhạc Vũ không thèm để ý nhìn vào biển rừng kéo dài 6.000 dặm sau núi. Yêu thú cao cấp Bắc Mã Nguyên phần lớn tụ tập bên trong khu rừng này. Mặc dù Thừa Vân Môn có chút ân oán với ta, nhưng những năm nay cũng có bọn hắn trấn áp yêu thú, không làm nguy hại thế gian. Nếu hôm nay ta đã diệt bọn hắn, hậu hoạn này cũng cùng nhau giải quyết cho xong. Một ngày sau, Nhạc Vũ quay về Lê Thành. Khi đi ngang qua biệt phủ Tĩnh Hải Tông, nhân tiện ghé qua nhìn xem thế nào, nơi này đã không còn một bóng người, trên mặt đất vương vãi bụi phấn đá vụn. Nhạc Vũ thấy thế thoáng cười, biết cuối cùng Đoan Mộc Hàn đã trực tiếp dẫn động dung nham dưới đất phá hủy hỏa mạch địa hòa, nhân tiện hủy diệt luôn biệt phủ. Chẳng qua chỉ tiếc linh mạch nơi này, trải qua đại kiếp hôm nay có thể xác định đã hoàn toàn tiêu tán. Nhưng cũng nhờ vậy tình thế xuất sản linh vật bần cùng ở những nơi khác trong Bắc Mã Nguyên bị ảnh hưởng bởi trận pháp tụ linh của biệt phủ cũng đã có thể giảm bớt rất nhiều. Trở lại Lê Thành, Đoan Mộc Hàn quả nhiên bình yên vô sự. Nàng đang ở đây chờ đợi từ lâu. Khi Nhạc Vũ vừa đi tới bầu trời Lê Thành, Đoan Mộc Hàn đã từ trong trương ra bay lên, bay thẳng tới đón hắn. Sau đó liền nhào tới véo mạnh vào thắt lưng Nhạc Vũ. Hôm nay thân thể Nhạc Vũ mạnh mẽ hơn sắt thép gấp trăm lần, người bình thường đừng nói là dùng tay véo, dù có chém cũng không ảnh hưởng. Nhưng đối với Đoan Mộc Hàn mà nói chuyện này không thành vấn đề, nhưng giờ phút này nàng chỉ dùng 6 thành khí lực, chỉ vì sợ Nhạc Vũ không có phản ứng, đôi mắt hạnh nhìn hắn trừng trừng, tên tiểu tử ngươi, thật sự giết chết Công Dương Anh, tự ý giết chết tu sĩ phái khác. Không sợ bị môn quy trừng phạt. Trong lời nói của nàng tràn đầy ý tứ hưng sư hỏi tội. Nhạc Vũ nghe vậy khẽ mỉm cười, phảng phất như đang hưởng thụ, hít sâu một hơi hương thơm trên người Đoan Mộc Hàn. Ngay khi thiếu nữ trước mặt chợt ửng đỏ đôi gò má bật lui ra sau, hắn mới lên tiếng cười nói, sư phụ chớ có oan uổng đệ tử, ngày đó ta chỉ phụng lệnh của ngài, xuất thủ ngăn trở hắn mà thôi. Công Dương Anh thẹn quá thành giận muốn giết ta. Chẳng lẽ không cho phép đệ tử hoàn thủ? Ngươi lại có đạo lý rồi. Đoan Mộc Hàn khẽ hừ một tiếng, lại nghĩ ngày đó Nhạc Vũ làm việc quả thật không có sơ hở. Chuyện này thật sự không bắt bẻ được hắn. Đôi mắt nàng xoay chuyển một vòng. Hôm qua tiểu vũ ngươi động thủ với Công Dương Anh, tựa hồ không dùng tới khôi lỗi của ngươi, cuối cùng đã vận dụng thủ đoạn khác đánh chết hắn. Vì sao trước kia ta chưa từng nhìn thấy? Lần này Nhạc Vũ nghe được cảm thấy có chút kinh ngạc, lẽ ra tình hình ngày đó người theo dõi phải tận mắt nhìn thấy mới đúng, thậm chí là hắc y nhân có lẽ tên Diệp Chi Thu kia cũng bị hắn dùng thủ đoạn đồng dạng gây thương tích. Chẳng lẽ hắn có biến cố, hoặc là nhìn thấy nhưng không thông báo cho Đoan Mộc Hàn. Trước kia hắn cho rằng tông môn đã biết được, nhưng hôm nay xem ra thì chưa hẳn. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ khẽ động. khóe môi nhếch lên đầy ý vị thâm trường. Nếu đệ tử nói hôm qua đệ tử sử dụng ngũ hành diệt tuyệt thần châm, cuối cùng mới chu diệt được Công Dương Anh, không biết sư tôn có tin hay không? Đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, tên đầy đủ chính là Đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần châm hay sao? Đoan Mộc Hàn trợn mắt, sau đó che miệng cười khúc khích. Tiểu Vũ, ngươi cứ nói đùa rồi. Loại đại thần thông như vậy trừ phi là người có đại cơ duyên đại khí vận, nếu không làm sao học được. Đông Thắng Đại Lục chúng ta không có loại truyền thừa này. Nghe nói ở thời đại thượng cổ, dù là mấy vị đạo tổ cũng rất thèm thuồng đại thần thông kia. Chân mày Nhạc Vũ nhảy lên, nghĩ thầm không phải ta không chịu nói thật, mà là có nói ngươi cũng không tin thôi. Ngày sau ngươi biết được đừng cho là đồ nhi ta nói dối là được. Sau đó lại thấy Đoan Mộc Hàn không nhịn được giơ lên bàn tay. Bỏ đi, nếu ngươi không muốn nói ta cũng không cưỡng cầu. Tiểu Vũ, ngươi mau giải quyết những người đáng ghét phía dưới cho xong. Sau đó chúng ta tới nhà ngươi sớm một chút. Ban đầu Nhạc Vũ không hiểu vì sao Đoan Mộc Hàn ở lại Trương gia. Nhưng khi hắn nhìn xuống chợt cau mày. Chỉ thấy trước cửa tụ đầy xe ngựa kỵ thú đủ màu sắc, mà bên trong lại đang nghênh đón khách khứa. Trong lòng hắn khẽ chuyển niệm, liền biết chuyện gì đang xảy ra. Phương thức giải quyết của Nhạc Vũ thật vô cùng đơn giản. Một đạo kiếm khí chém xuống, đem thành tường cao 10 trượng chém rách hơn phân nửa. Sau đó đám người bên dưới liền bỏ chạy. Khi hắn đi xuống liền được Trương Nguyên Chiết cùng Trương Tú Chiết đón vào bên trong. Nơi này chỉ còn lại hơn 10 người, xem như là nhân vật rất có thân phận bên trong Lê Thành. Nhạc Vũ chỉ ứng phó vài câu với Trương Nguyên Chiết, xem như đã xong. Cũng may những người này cũng không quá ngu xuẩn, cho là mình có thể kéo được chút giao tình. Đến nơi này chẳng qua chỉ là muốn tỏ ý kính cẩn mà thôi. Trong đó Trương Thị huynh đệ là vui vẻ nhất. Nhạc Gia Thành nằm ngoài ngàn dặm, đồng cỏ phì nhiêu, lại có Nhạc Vũ giúp đỡ, Nhạc Thị tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Lần này đạt được lợi ích lớn nhất tại Lê Thành chính là Trương Thị bọn họ. Nhưng ngoài vẻ vui mừng, trong ánh mắt hai người nhìn Nhạc Vũ cũng mang theo nhiều tia khác thường. Hôm nay chuyện đại sự phát sinh tại Bắc Mã Nguyên, tuyệt đại đa số người khoảng 10 ngày nửa tháng sau mới biết. Nhưng Trương Thị bọn họ có được phương thức truyền tin đặc thù, cho nên biết được rõ ràng. Trong vài canh giờ lúc sáng sớm, Tuyết Ẩn Môn cùng Thừa Vân Môn uy hiếp Bắc Mã Nguyên mấy trăm năm, tổng cộng hơn 4.000 người đều đã chết dưới thanh kiếm của thiếu niên thanh tú trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, chặt đứt Trần Duyên ở lại Trương gia chừng 2 ngày, mấy người lại lên đường chuẩn bị chạy về hướng Nam. Đoan Mộc Hàn kể từ hôm đó cũng không nghe tiếp tục oán trách. Cũng do bản thân Nhạc Vũ, tuy có lòng để Nhạc Trương Thị hội tụ với huynh đệ tỷ muội của mình, nhưng sau một kiếm hôm đó của hắn, trong nhà chỉ yên tĩnh được một ngày mà thôi. Cho tới ngày thứ hai trước cổng Trương Phủ vẫn người xe tấp nập. Tuy đại đa số không được gặp mặt, nhưng tiếng huyên náo cũng làm Nhạc Vũ có chút không nhịn được. Có lẽ nguyên nhân đã tu chân suốt 3 năm nay, tính tình của Nhạc Vũ càng lúc càng yêu thích yên tĩnh, cũng không còn để ý tới chuyện trong trần tục. Trong mắt hắn ngoại trừ kiếm pháp cùng phù thuật, tu hành trường sinh, có thể làm cho hắn tưởng niệm chỉ có vài người thân mà thôi. Ngày lâm biệt hôm nay, mẫu thân hắn cùng nhóm người Trương Nguyên Chiết vẫn lưu luyến không rời. Nhạc Vũ đứng xa xa lặng lặng chờ đợi, cũng không có ý định đi khuyên can. Lần này đi tới Bắc Mã Nguyên, bản thân hắn cũng không dự định sẽ trở lại, lại càng không nguyện để lại mẫu thân mình nơi này. Lần này rời đi, có lẽ cả cuộc đời này không còn cơ hội gặp lại. Cho dù Nhạc Vũ cũng không muốn tiếp tục dây dưa, nhưng cũng không nghĩ sẽ đi ngăn cản bọn họ. Lúc này hắn chợt nhìn về phía Lý Phỉ Như đang đứng trong đám người. Từ mấy khắc trước, thiếu nữ kia đang bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Nhạc Vũ vốn làm như không biết, nhưng sau mười mấy phút cũng bất đắc dĩ nhìn về phía nàng khẽ gật đầu như chào từ biệt. Ngay trong nháy mắt hai ánh mắt giao nhau, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thê lương, biết lần gặp mặt này cũng như là vĩnh biệt. Sau trăm tuổi hắn vẫn trường sinh hậu thế, mà nàng thiếu nữ xinh đẹp kia chỉ sợ đã sớm hóa thành hồng phấn khô lâu. đây là vị hôn thê trước kia của ngươi, rất xinh đẹp. Lúc này Đoan Mộc Hàn đi tới bên người Nhạc Vũ, cười hì hì đánh giá Lý Phỉ Nhứ, sau đó kêu lên kinh dị, thiên tư của thiếu nữ này thật ra xem như là cũng tốt. Đời này muốn tiến đến linh hư cảnh giới cũng không thành vấn đề. Công Dương Anh chịu chọn nàng làm lô đỉnh quả nhiên không phải không có đạo lý. Nếu ngươi không nỡ bỏ nàng, sao không dẫn tiến nàng vào tông môn? Nhạc Vũ nghe vậy lắc đầu, thật ra không phải hắn không có ý nghĩ này, nhưng hôm nay đôi vai của hắn gánh vác quá nhiều, cũng không muốn gánh vác thêm chuyện tình cảm. Nếu ngày sau nàng hữu duyên tu chân, khi đó sẽ gặp lại. Đoan Mộc Hàn thấy hắn không muốn, cũng không nói nhiều lời, chuyển đề tài, câu được câu không trò chuyện với Nhạc Vũ. Chuyện khác cũng không nói gì, nhưng trong lời nói thỉnh thoảng lại quanh co muốn dẫn dụ hắn nói ra chân tướng chuyện giết chết Công Dương Anh hôm đó, làm Nhạc Vũ có chút giờ khóc giờ cười. Cũng may Trương Nguyên Chiết cũng không dám để bọn họ chờ đợi quá lâu. Hàn huyên một lúc với Nhạc Trương thì cũng không tiếp tục lưu khách. Ba người khống chế pháp khí của mình bay lên trời, trong đó Đoan Mộc Hàn cùng Lệ Duy đi phía trước, mà Nhạc Vũ mang theo Nhạc Trương thị. Hắn sợ mẫu thân không chịu được sức gió, vì vậy không sử dụng phong loan kiếm mà chuyển dùng xuyên vân toa. Không ngờ khi thân ảnh Đoan Mộc Hàn từ từ rời xa, vẻ mặt Nhạc Trương thị quái dị nhỏ giọng nói với hắn, tiểu vũ, tiểu cô nương kia thật sự là sư phụ của con sao? Mới ban đầu mẹ còn tưởng rằng là nàng dâu con mang về. Bờ mông đầy đặn, chính là tướng sinh nam tử. Tuy thiếu nữ này làm việc có chút ít hào phóng, nhưng không tâm kế, lại tôn trọng trưởng bối, mẹ rất thích. Trong lòng Nhạc Vũ chợt lúng túng, có lẽ Nhạc Trương thị cho rằng Đoan Mộc Hàn đã đi xa, cho nên không nghe được. Nhưng thật ra với khoảng cách vài ngàn thước, đối với người tu chân mà nói căn bản không có gì chướng ngại, cho dù lúc này hắn có khởi động cấm chế ngăn cách thanh âm cũng không còn kịp nữa. Với thần thức của Đoan Mộc Hàn, cấm chế pháp trận của xuyên vân toa căn bản xem như không hề tồn tại. Ngược lại nếu làm như vậy chẳng khác gì để người khác nghĩ rằng hắn trột dạ. Nhìn về phía trước, chỉ thấy Đoan Mộc Hàn cũng đỏ bừng mặt, nhưng nàng vẫn không cử động, tựa hồ vẫn đang lắng nghe hai người nói chuyện. Hơn nữa xem tình hình mấy ngày qua, giữa hai đứa cũng có chút quái lạ. Nói tới đây Nhạc Trương thì cau mày trầm ngâm, cuối cùng lắc đầu. Cũng không biết do mẹ nhìn sai hay gì khác, mẹ cảm giác ánh mắt Vũ Nhi nhìn sư phụ của con không giống bình thường, giống như có vài phần đang nhìn nữ nhân của mình. Làm sao có thể? Chắc là mẹ đã nhìn sai rồi. Trong lòng Nhạc Vũ chợt lột bộ, vội vàng hi ha nói. Trong hồn thức cảm ứng, cảm giác gò má Đoan Mộc Hàn đã nóng bừng như lửa, đang ngự kiếm bay nhanh như chạy trốn. Làm cho Lệ Duy khó hiểu nhìn theo. Trong nháy mắt đã thấy nàng bay xa vài chục dặm. Nhạc Trương thị nghe vậy cười nói, tiểu vũ, không phải mẹ nói con, càng là đại môn đại phái, càng nghiên cứu môn quy bối phận. Sư phụ của con xinh đẹp, thích nàng đương nhiên không có gì đáng trách, chẳng qua ngày sau nên chú ý phân tức thì hơn. Trong lòng Nhạc Vũ cực kỳ bất đắc dĩ, trong miệng ứng đáp vài tiếng, liền chuyển hướng đề tài, nói tới những chuyện 3 năm rời đi. Mà trong lòng hắn lại mơ hồ toát ra ý niệm vốn không nên có. Vào lúc này, bên trên bầu trời Lê Thành, giờ phút này Lý Vô Đạo đang thất hồn lạc phách dù gì nói, chẳng lẽ đúng là đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm? Làm sao có thể? Loại bí pháp truyền thừa của Khổng Tước nhất tộc, nhất định phải tu hành ngũ sắc thần quang, hai loại hỗ trợ lẫn nhau, đủ để hoành hành thế gian. Dù là thần thông đại danh đỉnh đỉnh như huyền minh thần quang, tiên thiên nhất khí ly hợp phá diệt thần quang cũng còn thua kém một chút. Những đại thần thông này nghe nói còn chưa có người luyện thành, vậy đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang từ đâu mà có? Nghe được lời này, Diệp Chi Thu thần sắc chuyên chú nhìn Lý Phỉ Nhứ đang nắm chặt hai tay, thần sắc buồn bã đứng trong đám người. Thiên tư của thiếu nữ này trong giới tu sĩ chỉ có thể xem như trung thượng. Các sư vinh đệ gần 60 năm qua đều độc thân tu hành, không có đệ tử truyền thừa. Vài chục năm nay chuyện này vẫn luôn làm hắn cảm thấy ăn năn. Mà từ khi Quảng Lăng Tông khai phái tới nay, xưa nay nặng nhất ngộ tính, tư chất chỉ là tiếp theo. Nếu Diệp Chi Thu nguyện ý, có thể dùng dược liệu tẩy cân dịch cốt cho nàng. Chẳng qua nhìn nàng tính tình lương thiện, nhưng rốt cục ngộ tính như thế nào, tâm trí có thể chịu đựng được đau khổ hay không? Khoảng cách Nhạc Gia cách Lê Thành hơn vạn dặm, nếu là mấy năm trước mặc dù ngồi trên cử thú cũng phải đi mất thời gian mấy tháng. Nhưng hôm nay ngự kiếm phi hành chỉ dùng một canh giờ đã đến. Đợi đến nơi này, đã nhìn thấy Nhạc Duẫn Kiệt cùng Nhạc Duẫn Văn cùng các trưởng bối Nhạc Gia đều đến đầy đủ chờ đợi. Nhưng ngồi bên trong phi toa, nhìn đám người bên dưới, Nhạc Vũ Thầm cảm thấy kỳ quái. Mẫu thân, vì sao không nhìn thấy Băng Thiến cùng Nhiễm Lực và Lâm Trác? Bên trong đám người bên dưới, hắn tìm hồi lâu cũng không nhìn thấy thân ảnh ba người này. Với tính cách của họ mà nói, tuyệt đối không thể vắng mặt trong lúc này. Nhạc Trương Thị nghe vậy liền cười một tiếng. Hôm nay ba đứa nó cũng không có mặt trong Nhạc Gia Thành, làm sao có thể chạy tới. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Nhạc Vũ càng đậm, sắc mặt Nhạc Trương Thị ngưng trọng nói. Hải tử Lâm Trác xử sự cẩn thận, 3 năm trước đã phát hiện có cao nhân hoạt động ở gần Nhạc Gia Thành. Ta liền làm chủ nói là cho bọn họ đi học nghệ, tạm thời rời Nhạc Gia Thành tu hành. Hôm nay họ đang ở bên Thương Trùy Sơn. Nhạc Vũ suy ngẫm, liền đoán biết tình hình lúc ấy, nhất định đã làm Nhạc Trương Thị vô cùng khẩn trương. Thứ nhất không nhận biết 4 người bằng hữu Quảng Lăng Tông. Thứ hai ước chừng cũng vì hắn nên không muốn người khác biết được bí mật. Thật ra cho tới bây giờ hắn vẫn chưa muốn để người ngoài biết được tu vi của 3 người Nhạc Băng Thiến. Cũng không phải hắn muốn giấu giếm lá bài tẩy, mà là không muốn làm cho người hiểu lầm lại cảm giác ra được trong người hắn có sự tồn tại của hệ thống trí năng phụ trợ. Ở kiếp trước, rất nhiều đồng liêu của hắn bởi vì xuất hiện tân năng lực liền bị đem đi sở nghiên cứu. Tuy nói sự cố gặp chuyện không may ít, nhưng ít nhất cũng cần 10 năm tới 20 năm thời gian mới có thể vượt qua được cuộc sống của người bình thường. Lúc ấy cũng may năng lực phân tích của hắn được xem như không có trọng dụng cho nên không bị dập khuôn theo bọn họ. Kiếp trước như thế, kiếp này cũng sẽ không sai biệt bao nhiêu. Thậm chí càng thêm hung tàn, Nhạc Vũ không thể không dè chừng cùng sợ hãi. Đặc biệt từ sau khi tạo thành Diễn Thiên Châu, hắn lại càng cẩn thận. 3 năm trước Nhạc Trương Thị làm ra quyết định này đúng là giúp hắn thật lớn. Tu vi nhóm người Lệ Duy không tệ, nhưng còn chưa có cách nào dùng linh thức kiểm tra đo lường tư chất của một người, càng không quá mức tùy ý đến gần người nhà của hắn. Nhưng Đoan Mộc Hàn thì khác, người nào có khả năng thành tựu trong con đường tu chân, nàng nhìn liền hiểu rõ. Mà 3 người Nhiễm Lực là người được hắn tài bồi hỗ trợ. Mặc dù bọn họ cần phải hiện thân, nhưng cũng phải đợi sau khi đã được hắn thay đổi tư chất, như vậy mới có thể giải thích vì sao tương lai tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đồng dạng xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu nếu đặt ở trên người hắn còn có thể miễn cưỡng giải thích qua được. Nhưng nếu liên tục xuất hiện trên thân 4 người, dù là kẻ ngốc cũng biết được hậu quả. Tuy hôm nay hắn cực kỳ tưởng niệm bọn họ, nhưng theo tình hình hiện nay cũng không nóng lòng nhất thời. Trong đầu suy nghĩ một hồi, Nhạc Vũ cảm kích nhìn Nhạc Trương Thị gật đầu, vậy cũng được. Nhất thời khóe môi Nhạc Trương Thị nhếch lên, hôm nay tâm nguyện của bà cũng không còn nhiều lắm, nhưng nếu có thể thực sự giúp đỡ được con mình làm cho bà rất mừng rỡ. Còn đang nói chuyện, Phi Vân Toa đã từ trên không trung giáng xuống. Khi Nhạc Vũ từ bên trong đi ra, liền nhìn thấy toàn bộ mọi người trong Nhạc Gia Thành đều đồng loạt hành lễ với hắn. Mà 2 người Nhạc Duẫn Kiệt cùng Nhạc Duẫn Văn cùng mấy vị trưởng lão đều đang vui mừng lẫn e ngại. Ngay cả Đường huynh Đường đệ của hắn, nhóm người Nhạc Nghi Chân Nhạc Lâm đều mang theo vẻ kính sợ. Trong lòng Nhạc Vũ thở dài, biết được trong mắt các tộc nhân, thân phận giữa mình và bọn họ đã khác nhau một trời một vực. Ngoài ra còn có vẻ chờ đợi trong mắt các tộc nhân. Nhạc Vũ đối với chuyện này cũng không quá để ý. Lần này trở về vốn là muốn xử lý chuyện trong gia tộc, hoàn toàn chặt đứt tục duyên hồng trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, Côn Bằng Chi biến thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã qua 6 ngày đêm. Đêm khuya, tại hướng Bắc Nhạc Gia Thành, trong khu rừng rậm hơn 100 dặm, Nhạc Vũ thẫn thờ nhìn vật thể khổng lồ có hình dáng to lớn tương tự đại thụ trong rừng rậm chung quanh. nhìn lớp da thập sắc tích vẫn mới tinh sau 3 năm trôi qua, trong lòng Nhạc Vũ chợt thở dài, nhớ lại những năm tháng khổ sở cầu sinh trước kia. Nếu không phải trong cơ duyên xảo hợp nhận được côn bằng, như vậy hôm nay hắn đã phải chết dưới tay Hồng Hạo cùng Tiên Vu Bình cũng nói không chừng. Mặc dù may mắn còn sống, nhưng suốt 3 năm thời gian chưa chắc có được thành tựu như hôm nay. Tâm thần hoảng hốt hồi lâu, Nhạc Vũ mới hồi phục lại. Giờ khắc này Đoan Mục Hàn đang đi vòng quanh côn bằng, đợi đến khi tìm hiểu rõ ràng kết cấu của khôi lỗi, trong mắt mang theo vẻ khác thường. Thì ra tiểu tử ngươi từ 3 năm trước đã có thành tựu như thế trong cơ quan khôi lỗi thuật. Ban đầu Mạc Sư Thúc Tổ cùng Thích Sư Thúc nếu hay biết được, nhất định sẽ tới tranh đồ đệ với ta. Có đôi khi thật muốn đem đầu của ngươi bổ ra xem một chút, bên trong rốt cục có những thứ gì. Khi nói tới đây, Đoan Mục Hàn lại dùng ánh mắt làm người ta dựng đứng tóc gáy nhìn qua. Tiểu Vũ, đồ vật trong biệt phủ Tĩnh Hải Tông quả nhiên là do ngươi lấy đúng không? Trong lòng Nhạc Vũ khẽ kinh hãi, nhưng chỉ thoáng qua liền thản nhiên cười cười. Giấy không gói được lửa, chuyện biệt phủ Tĩnh Hải Tông sớm muộn cũng bị người phát hiện. Chẳng qua khác với trước kia chính là nếu 3 năm trước tiết lộ bí mật, sẽ trêu chọc tới đại hóa cho mình, nhưng hiện nay đồ vật của mình vẫn sẽ là của mình. Hắn cũng không trả lời, chỉ bắt đầu lo cải tạo côn bằng. Đoan Mục Hàn liền nghĩ hắn đã thừa nhận, liền chăm chú nhìn vào giới chỉ của Nhạc Vũ. Nàng chợt phát hiện người làm sư phụ như mình chỉ sở tài sản cũng không bằng một nửa của Nhạc Vũ. Nghĩ tới trong giới chỉ kia vô số đan dược, cùng dược liệu chất như núi, trong mắt nàng không khỏi nổi lên lục quang, ảo tưởng ngày sau lấy thân phận sư phụ vơ vét tài sản từ nơi Nhạc Vũ. Nhạc Vũ liên tục đánh ra mấy trăm hồn lực ấn quyết bên trong hồn thạch. Đợi đến khi hắn bắt đầu chuẩn bị tăng cường long cốt một phen, sắc mặt Nhạc Vũ khẽ biến. Hắn cảm giác được bên trong hồn thạch truyền ra ý niệm quyến luyến không muốn xa rời hắn. Viên hồn thạch này trong 3 năm nay, chẳng lẽ đã sinh ra linh trí? Nhạc Vũ cơ hồ theo bản năng cân nhắc nguyên nhân. Cơ quan khôi lỗi chân chính sinh ra linh trí cũng thật khó thấy. Cho dù là Quảng Lăng Tông cũng chỉ có 10 khôi lỗi. Trong đó có 2 linh trí tương đối cao, địa vị có thể so sánh với cao cấp thần thú. Dù là tu sĩ Nguyên Anh cảnh cũng có thể đánh cược được một lần. Hơn nữa trong đó tuyệt ít giống như côn bằng, chỉ sử dụng hồn thạch cấp thấp. Hơn nữa ấn phù lại rất ít ỏi. Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ lấy ra một hồn thạch phẩm chất tương đối cao bên trong giới chỉ. Sau đó lại đánh ra hơn 600 hồn lực ấn quyết. Sau đó quả nhiên bên trong mơ hồ truyền ra ý niệm, chẳng qua ước chừng thiếu hụt thời gian tích lũy quan hệ, ý niệm kia không chút tình cảm, trống không như tờ giấy. Chẳng lẽ đây cũng là vì hệ thống trí năng phụ trợ của mình? Nhạc Vũ càng nghĩ càng có thể, có năng lực phân tích, khiến cho hắn có thể phân bố cùng sắp xếp ấn phù bên trong hồn thạch, làm vị trí bên trong càng thêm chặt chẽ chính xác. Rất có thể đây chính là nguyên nhân có thể khiến cho hồn thạch sinh ra ý thức. Hắn cúi đầu suy ngẫm chốc lát, Nhạc Vũ liền dứt khoát đổi 2 viên hồn thạch, đem hồn thạch có ý thức của côn bằng bỏ vào trong giới chỉ. Tuy nói có lẽ mấy trăm năm tới hắn cũng không có thời gian tiếp tục đi nghiên cứu khôi lỗi thuật, nhưng đợi đến khi hắn chân chính chứng đạo trường sinh, không còn lo âu, hắn cũng không ngại chuẩn bị cho côn bằng một thân thể cường đại hơn. Ban đầu hắn đặt tên cho cỗ khôi lỗi này là côn bằng, lại thêm chí hướng lúc đó, Nhạc Vũ vẫn còn nhớ kỹ. Sau đó hắn thăng cấp cải tạo toàn diện, một lần nữa khắc hoa trận phù, lại thay đổi tài liệu của một ít bộ phận chưa hoàn mỹ. Tuy đã 3 năm không nghiên cứu thuật này, nhưng Nhạc Vũ vẫn làm rất thuận tay, đặc biệt là thiết kế linh trận cùng hoa phù. So với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cơ hồ chỉ phất tay liền thành công. Khi đã hoàn toàn hoàn thành, gương mặt xinh đẹp của Đoan Mục Hàn liền lộ ra mấy phần ngưng trọng. Trong lúc mơ hồ, nàng đã cảm nhận được khí tức cường đại của cỗ khôi lỗi này. Nhạc Vũ chỉ dùng thời gian nửa ngày, đã khiến cho cỗ khôi lỗi cao hơn 20 trượng này có thể chân chính đối kháng với tu sĩ linh hư thần tịch cảnh. Bất quá trong lòng nàng cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Tuy khôi lỗi có nhiều vấn đề phức tạp, nhưng Nhạc Vũ trời sinh hồn lực cường đại, phương diện linh trận lại được Xương Băng Hồng chân truyền. Có được căn cơ này, vô luận là luyện khí hay khôi lỗi cũng sẽ không có kết quả kém. Hơn nữa tài liệu sử dụng làm long cốt cùng giáp xác vốn đã cực kỳ xa xỉ. Có khôi lỗi này, có thể bảo hộ Nhạc gia thành bình an mấy trăm năm. Khắc họa phù văn xong xuôi, ánh mắt Nhạc Vũ phức tạp nhìn lại cổ khôi lỗi đã không còn xưng tên là Côn Bằng. Sau đó đặt tay lên hồn thạch truyền vào ý niệm của mình. Hắn vốn có ý nghĩ giao cho người có hồn lực xuất chúng trong tông môn điều khiển. Nhưng nếu hồn thạch đã sinh ra linh trí, hắn cũng cần phải lưu lại ý niệm. Để cổ khôi lỗi có thể dựa theo ý niệm của hắn, bảo vệ Nhạc gia thành mấy trăm năm. Thật ra đây cũng như tự an ủi trong lòng. Nếu Nhạc Vũ vẫn còn sống, như vậy tự nhiên Nhạc gia thành không gặp chuyện gì. Nhưng nếu hắn xảy ra chuyện, cho dù có khôi lỗi uy hiếp, cũng không ngăn trở được sự rình rập của những người khác. Khi một bước cuối cùng đã hoàn thành, Nhạc Vũ không chút nào dừng lại, hút cổ khôi lỗi bay lên, chạy thẳng tới phương hướng Nhạc gia thành. Hắn đã ở lại nơi này nửa tháng, hẳn cũng đã đến lúc nên rời đi. Mà ở phía sau hắn, Đoan Mộc Hàn lại lạnh lùng hừ hừ, nàng ghét nhất chính là những thế gia như vậy. Mấy ngày qua Nhạc Vũ lề mề làm lòng nàng thấy thật phiền. Hừng sáng hôm sau, cả mấy chục vạn người trong Nhạc gia thành đều ngạc nhiên nhìn thấy một cổ cơ quan khôi lỗi khổng lồ đang sừng sững trong quảng trường Nhạc gia thành. Họ không biết được nguyên do đều cảm thấy âm thầm khiếp sợ, người biết được nội tình đều vô cùng mừng rỡ. Trên mặt Nhạc Duẫn Kiệt tràn đầy vẻ vui mừng. Có được cổ khôi lỗi thủ hộ, như vậy Nhạc gia bọn họ không cần tiếp tục cố kỵ những con yêu thú cao cấp, lại càng không sợ bị những thành thị khác tấn công. Cho dù có tu sĩ khác, nếu tu vi chưa tới linh hư thần tịch cảnh giới cũng không dám tới chọc bọn họ. Nhưng vui mừng thì vui mừng, trên mặt Nhạc Duẫn Kiệt vẫn còn có chút âu sầu. Tiểu Vũ, ngày sau ngươi thực sự không trở về Nhạc gia thành nữa sao? Nhạc Vũ nghe vậy nhìn hắn. Đối với ý nghĩ của vị tộc trưởng này hắn hiểu rất rõ.